Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 312, nên tìm cái phán quan đi trưởng quản sinh tử bộ, ấm áp trong phòng, quần áo hồng y nữ tử bán nằm ở trên đi văng, một bàn tay chi đầu, tay kia thì tắc vuốt ve trong lòng Hắc Miêu, thân mang quan phục thanh tú nam tử thủ phủng sách đứng ở bên giường. Sau lưng còn viết một cái, lại tự. Hắn đã ở nơi này đứng một cái hơn canh giờ, nhưng là đế cơ không biết có phải không phải ngủ trôi qua. Tự cuối cùng một vấn đề không trả lời đi lên sau, nàng sẽ lại không để ý hắn, nghĩ nàng phía trước tra tấn, trong phủ khác quỷ sai này chiêu số. Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Hơn nữa vạn nhất kêu phủ quân đã biết, bọn họ kết cục hội thảm hại hơn. Xoa xoa mồ hôi trên trán, quỷ sai nhỏ giọng mở miệng nói, đế cơ, ngài còn có khác phân phó sao? Năm qua trong phủ sự tình nhiều, nếu không có chuyện gì, tiểu nhân hãy đi về trước vội, xoay người còn muốn chạy. Lại bỗng nhiên bị gọi lại, đợi chút người còn chưa có cho ta giải thích rõ ràng. Vì sao từ Huệ số tuổi thọ mạc danh kỳ diệu thiếu nhiều như vậy? Khả các ngươi lại một điểm cảm thấy đều không có, đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Minh Mị nhíu nhíu lò hương lý hương, thanh âm không nhanh không chậm, ngươi nếu giao đãi không rõ ràng sẽ không cần đi trở về. Nhân gian tốt như vậy, không thể so Thái Sơn phủ suốt ngày lý hỗn hắc một mảnh. Ngươi xem ta trong phủ này hai cái tiểu nha đầu bộ dạng đẹp mắt như vậy. Tùy tiện tuyển một cái làm cho ngươi vợ được không được. Nghe vậy, sáng quắc cùng chăn chăn tất cả đều hé miệng bật cười. Các nàng đi theo Minh Mị lâu như vậy rồi. Học theo, da mặt nhi đã sớm không như vậy bạc. Hai cái tiểu cô nương nhìn chằm chằm cái kia đẹp mắt nam nhân. Sợ tới mức hắn trực tiếp quỳ gối trên đất. Đây rốt cuộc là cái gì thế đạo? Nữ nhân điều, diễn nam nhân. Ác quỷ sợ hãi phàm nhân, đế cơ tha mạng, nhân gian dù cho, tiểu nhân cũng chịu không nổi a. Đã nhiều ngày trời đầy mây cũng vẫn hảo, vạn nhất mấy ngày nữa mặt trời lên, tiểu nhân cũng mất hồn mất vía. Hai vị cô nương xin thương xót, giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân không xứng với cô nương, cũng không dám chậm trễ cô nương cực tốt nhân duyên, chống cằm xem hắn. Minh Mị gặp đối phương một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng. Khiêu khích tâm tư rũ phát mãnh liệt, ngươi lá gan nhỏ như vậy, ca ca ta biết sao, liên tục đụng vài cái đầu, kia quỷ sai cơ hồ đều muốn khóc, đế cơ tha tiểu nhân đi, tốt lắm, ngươi nếu tưởng không nhường ca ca ta biết cũng xong, ngươi trả lời bên ta mới vấn đề, ta liền thả ngươi trở về, thật sự là không chiêu. Nam nhân khẽ cắn môi, chỉ có thể theo sự thật nói, sinh tử bộ phía trước luôn luôn từ vương gia trưởng quản. Mỗi một bút thọ yêu đều rất rõ ràng, nhưng là vương gia đã xảy ra chuyện, thứ này đã bị phủ quân thu đi trở về, trong phủ sự tình thật sự là nhiều, phủ quân một người vội không đi tới, khó tránh khỏi có sơ hở, sinh tử bộ có linh tính. Cho nên loại này số tuổi thọ ngẫu có di động tình huống cũng thật tầm thường. Có thể là làm cái gì thiếu đạo đức sự tình, tổn hại phúc báo, hay hoặc là bị người ám hại, đều có khả năng, chúng ta không thời gian nhất kiện đi thăm dò. Cho nên liền mở một con mắt bế mở một con mắt. Chỉ cần không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hồn phách đến Thái Sơn phủ bị phủ quân tra ra. Liền không quan hệ, ngón tay sao cái bàn, Minh Mị tựa như thật lâu không có nghe nhân đề cập qua quỷ quái. Mạnh Khương chỗ kia không dám nhắc tới, mà trong phủ cũng tốt giống chưa bao giờ quá người này giống nhau. Nghĩ đến quỷ quái tử cũng không tất cả đều là từ Huệ vấn đề. Mộng ma định là tính tốt lắm tất cả những thứ này. Đến đây cái mượn đao giết người thôi. Chỉ có trông giữ sinh tử bộ nhân chẳng như vậy phụ trách. Linh lực lại thấp một ít, cha không ra này đó lệch lạc nguyên nhân. Hắn mới tốt chiếm lấy phàm nhân số tuổi thọ tăng cường lực lượng của chính mình. Thả từ Huệ là tự nguyện giảm thọ, Thực đến Thái Sơn phủ cũng hỏi không ra cái gì, thì phải là các ngươi lười nhác. A nhếch miệng, nam nhân biểu cảm so với khóc còn khó coi hơn. Hắn không biết trước mắt là nhận tội đền tội tương đối hảo, vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối hảo. Luôn cảm thấy bản thân dù sao đều chết chắc rồi, là nên tìm cái phán quan đi trưởng quản sinh tử bộ. Minh phủ lý một cái người như vậy đều không có tiếp tục trách cứ hắn. Minh mị chỉ là lầm bầm lầu bầu một câu, nàng giật mình nhớ tới hồi nhỏ. Phụ vương đã từng nói muốn đem sinh tử bộ cho nàng làm đầu cưới. Mẫu hậu khi đó còn cười hắn bất công, chuyện gì đều khẩn cấp nữ nhi, không để ý con trai. Ngươi đi đi, sự việc này ta sẽ tìm cơ hội nhắc nhở ca ca. Số tuổi thọ sự tình tư sự thể đại, không thể như vậy hồ đồ. Nam nhân nghe vậy như lấy được đại xá. Phút chốc bỗng chốc liền theo trong phòng tiêu thất, chạy đến cũng quá nhanh, vừa dứt lời. Nhiễm nhi liền đi đến, phúc phúc thân mình đối minh mị nói. Công chúa, bên ngoài tuyết rơi. An tứ nương hôm nay chuẩn bị đồ cổ canh, chờ một chút thiếu gia trở về là có thể ăn, tuyết rơi. Kia chúng ta đi chơi nhi tuyết đi, minh mị phủ thêm nhất kiện chu sa sắc áo choàng. Ôm mặc bàn tóc dài chỉ dùng một chi châm cài tùy ý oản cái búi tóc. Liên tiếp đón vài cái tiểu nha hoàn đi trong viện, nam nhân cùng đồng nghiệp theo thư phòng xuất ra, còn tại tham thảo trong chiều sự tình. Thình lình đã bị nàng ôm lấy, kém chút không phản ứng đi lại. Thôi Ngọc, trên mặt nàng nở rộ thật to tươi cười, chút không chú ý đến bên cạnh có người hay không. Cả người lao thẳng tới tiến trong lòng hắn, giống chỉ nhảy nhót chim chóc. Ta đôi một cái tuyết sư tử, nhữ nam công chúa vạn an, cúi đầu hành lễ. Đương sự còn chưa có thế nào, những người đứng xem đã mặt đỏ. Bản con tưởng rằng là cái nào liều lĩnh nha hoàn trượt nhất sao? Va chạm chủ nhân, thế mới biết đúng là đế cơ đối với phò mã ngã vào lòng. Tiểu vợ chồng cảm tình là có thật tốt, như vậy không coi ai ra gì. Đại nhân hảo cũng không nhớ rõ hắn là người nào. Minh mị lễ phép cùng hắn đánh cái tiếp đón, vẫn bắt tại Thôi Ngọc trên người. Tướng ra, như là không có khác phân phó. Thuộc hạ liền cáo lui trước, trời giá rét đông lạnh. Hắn một cái chưa đón dâu nhân, thật sự chịu không nổi trường hợp như vậy. Đại nhân đi thong thả, không đợi Thôi Ngọc đáp lời. Liền thay hắn đem nhân đuổi rồi, bộ mặt vội vàng cáo từ. Nam nhân bóng lưng hiu quạnh, nhìn qua thập phần đáng thương. Ta vốn đang tưởng Lưu Dương đại nhân đang trong nhà ăn cơm. Người cứ như vậy đem nhân ra đuổi đi. Thôi Ngọc thấy nàng búi tóc hỗn độn bộ dáng, nhịn không được nhíu nhíu mày, ngay cả ỷ vào bản thân đẹp mắt có thể không thi phấn trang điểm. Cũng không thể cứ như vậy xuất hiện trước mặt người ở bên ngoài đi. Hắn khả một điểm cũng không tưởng làm người khác thấy nàng cái dạng này. Luôn cảm thấy không công bị người chiếm tiện nghi, mới không cần, ta muốn cùng ngươi hai người ăn cơm. Đã nhiều ngày trong cung luôn thiết yến, chúng ta đều thật lâu không có cùng nhau ăn cơm đâu. Đưa tay tham vào của hắn quần áo bên trong, xem nam nhân muốn tránh lại không né tránh bộ dáng, minh mị cười đến rũ phát rảo hoạt. Mấy ngày nữa thượng nguyên chương ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi. Ta cào ốm, không đi trong cung, tay ngươi như vậy mát, nếu bị bệnh chỗ nào đều đi không xong. Mau cùng ta hồi ốc đi, ngươi không nhìn tới xem ta tuyết sư tử sao? Cùng ngươi từ trước cho ta đôi cái kia giống nhau đâu, vợ chồng hai cái một đạo đi trở về phòng. Minh mị luôn luôn líu díu nói cái không ngừng, mà Thôi Ngọc liền như vậy nghe, hai người đắm chìm tại đây ngọt ngào thời gian chung, không chút nào chú ý cách đó không xa lòe ra nhất đạo bóng đen luôn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ. Thật lâu không có rời đi. Hết chương.